Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó về hết cũng chẳng có người mà làm. Bà chị nói. Ừm, để tí anh dạy chị bảo. Bà cậu kệ thôi, không tham gia vào làm gì. Mấy thằng chó nó vẫn cay vì bị đánh lần trước. Tớ cúp máy rồi cũng đi đánh xăng rửa mặt. Tính xem hôm nay nên ăn gì. Hôm trước thì thấy cái Hoa bảo thèm ăn bún chả nem. Tớ nghĩ có khi hôm nay mua đồ về cuộn nem rán rồi ăn với bún. Cờ mãi rồi cũng chán. Mà dậy sớm thì đi chợ luôn cũng được. Mặc thêm cái quần dài đủ mũ bảo hiểm, tôi phóng xe ra chợ. Ra mấy hàng quen hỏi mua cái này cái nọ, ai cũng nhìn. Thanh niên, đảm đảm mà, đi chợ như ai. Bà cô hay ship đồ cho tôi ở chợ ngạc nhiên. Hôm nay lại đi chợ hả cháu, giỏi dài gớm nhỉ. Tôi gãi đầu cười. Hôm nay, rời để hàng cháu bị mất ngủ. Bà ấy cười sảng sặc quen mà, hầu như ngày nào chẳng mang đồ ăn vào nhà hộ tôi. Không vì đứa con trai bà ấy mang vào. Bà ấy có con thằng con trai cũng phải 16, 17 tuổi. Nhưng không được thông minh như con nhà bình thường, nên học được hết lớp 9 thì không đỗ. Thế là nó ở nhà phụ mẹ bán hàng ở chợ luôn. Thằng nhóc ngoan lắm, ngồi nhặt sau cho mẹ, để sẵn ở sạp. Mẹ bảo làm gì cũng làm. Hôm nào mẹ nó bận là nó giúp mẹ mang đồ, tôi gửi đến nhà. Mỗi tội khoản tính tiền của nó hơi kém. Cơ thịt 70k, mỡ rau 10k. Thêm mấy nghìn hành lá, cô cậu không cộng được rồi. Lúc nào gặp tôi cũng chào chú rồi cười toe toét. Chính thế nên cả chợ, tôi chỉ mua đồ ở hàng cô này. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều khi thừa 10, 20k tôi không lấy cũng là vì lý do này. Cô ở chợ, cho đầy đủ những thứ tôi yêu cầu vào túi rồi đưa tôi. Trả tiền xong tôi chào cô ấy rồi đi về. Thằng con cũng vẫy tay chào tôi rồi cười nhe răng. Phải nói dậy sớm thì mới bày ra cái vẻ chả nem, chứ ngày thường cậu chịu. Về đến nhà hơn 8 giờ tôi lùi kịch xách túi vào trong nhà. Chưa đứa nào dậy, thấy quả tông đế cao tận 5cm của con Vêu đang vứt lăn lóc ngoài cửa. Tôi biết con Vêu đã về. Và giờ nó lại đang ngủ. Bỏ thịt lợn ra rửa sạch, tôi bằm nhuyễn ướp gia vị, cho bánh gan nem vào tủ lạnh để tí nó cuộn cho dễ. Xong xuôi cũng phải 9 giờ sáng. Lúc này cái Quỳnh cũng dậy đánh răng. Nó mở cửa đi ra, trên người mặc mỗi cái áo hai dây màu hồng, lộ hết cả đầu ti. Nhưng không còn ngại như đợt đầu nữa. Thấy tôi đang nhặt sao sống, nó hỏi: "Ai dậy sớm thế?" "Nãy nghe anh bằm bằm, em tình cả ngủ." Tôi nói: "Ừm, nhờ phúc của Tuyết Vâu nên hôm nay cả nhà được ăn bún chả nem. Mày biết cuộn nem hay không?" Nó đứng xem tôi rồi trả lời: "Em chưa cuộn bao giờ, nhưng tí nhìn anh, em làm theo." Nói xong nó đi vào nhà tắm rồi bọt mép. Ở với bọn này lâu thành ra miễn nhiễm. Ngày nào cũng nhìn chúng nó đi tằng tằng. Khách nói thật cũng nghĩ cũng sợ. Cho nên, dù đôi lúc biết chúng nó vô tình hay cố ý lộ hàng, tôi nhìn thấy cũng không có cảm xúc. Đây là có tí nhan sắc như cái Quỳnh còn thế. Chứ nhìn thấy mẹ Tùng Sơn không hãi rụng lông mới là may lắm rồi. Chuẩn bị xong xuôi tôi vào phòng bật máy tính xem One Piece. Tầm 10 giờ kém thì tôi bỏ đồ ra chuẩn bị cuộn nem. Cái Quỳnh thấy tôi bê mâm thì cũng chạy ra phụ. Lúc này Hoa cũng lò dò dậy. Thế hai anh em đang ngồi cuộn nó chạy ra. "Hôm nay ăn chả nem hả anh? Ngon thế. Đợi em tí em làm với nhé." Tôi cười. "Biết làm không? Mày ăn chứ làm được cái gì?" Nó đi rồi nhưng vẫn cố quay lại nói: "Rời, được hình em nhé, tí em làm cho xem." Cái Quỳnh thì nhìn tôi cho nhân vào bánh đa nem. Tôi dạy nó cho vừa thôi, không thì không cuộn được. Cơ bánh đàn em như thế này. Cơ mà thề giỏi là một chuyện, nhưng trò ngu nó lại là chuyện khác. Cũng chăm chú ngay đấy, dán mắt vào nhìn đấy. Nhưng rồi thì vãi cả củ cải. Cái nem đầu tiên trong đời Quỳnh cuộn không khác gì cái chảy. Cái Hòa thấy thế bĩu môi: "Ôi giời, làm như thế này cũng làm. Ngồi xê xê ra xem tao làm đây này." Khẩu khí hùng hồn như thế kiêu hãnh lắm. Nó đặt đít xuống, tổ sư còn thảm ăn. Mắt to hơn mồm. Nó xúc một xìa, to nhân cho vào bánh đàn em. Tham ăn nghĩ cho nhiều nhân thì ngon, quay được hai vòng thì không đủ diện tích. Nó gối thêm một cái bánh đàn em nữa lại cuộn tiếp. Tưởng gì, hóa ra gì tưởng, cái nem nó cuộn nhìn còn đặc kích hơn cái nem của Quỳnh. Đầu thì nhỏ, đầu thì nhân ụt lên phình to ra. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cái Quỳnh là dịp trả thù. Nem mày làm nhìn như cái, thế mà cũng trẻ tao. Còn kìa cãi, nhưng nhiều nhân nó mới ngon, tôi vội hòa giải. Đờ mờ, đứa nào cuộn cái nào thì đứa đấy tự ăn. Mày cuộn to thế kia chốc nữa rán lâu chín mà không giòn đâu. Cho vừa nhân thôi mới ngon, còn tham ăn. Nó vẫn cố cãi. Thì tí em ăn, làm như anh, bao giờ mới hết. Thôi thì kệ bà nhà mày, ngon ăn ngon, sợ ăn sợ. Tôi tổng kết được tầm 20 cái thì không cuộn nữa. Xong xuôi tôi bỏ nem vào ngăn đá tầm 20 phút, sau đó đi pha nước chấm. Đang rán chả nem thì Tuyết Vêu dậy. Chẳng biết sáng nó đành răng chưa mà dậy nó ngồi luôn vào bàn đợi ăn luôn. Đúng là thần ăn, tướng ỉa, vua liếm. Ngồi bàn đã bốc trộm miếng sơn trượt cho vào mồm nhà rồi. Đem rán xong xuôi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tôi mang ra bàn rồi gọi: Quỳnh mang cho anh cái kéo, anh cắt nem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.